Chương 1343, Khai Hoang. Tạo hóa chi nhãn mở ra, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Châu, Đại Phong Châu cùng Mãng Hoang, chỉ thấy theo cái kia Đại Phong Châu mở ra, phân chia thành công, trong nháy mắt trong thiên địa phong vân hội tụ, toàn bộ Mãng Hoang khí vận phảng phất là bị từ nơi sâu xa một cái kỳ quái dao đem cắt xuống, triệt để cùng Mãng Hoang cắt ra giới hạn, trái lại từ từ hướng về nhân tộc cấp sát. Thậm chí Ngọc Độc Tú phát hiện, lúc này Mãng Hoang bên trong các vị yêu thần khí vận đều phát sinh gợn sóng, chịu ảnh hưởng, ở từ từ giảm thiểu. Mở ra một châu nơi, nhân tộc khí vận cũng không nhìn tới chướng, trái lại hết thể khí vận đều hội tụ với Đại Phong Châu, quay chung quanh ở phù diêu quanh thân, lúc này phù diêu quanh thân khí vận dày đặc tới cực điểm, tiên đạo khí thế từ từ vững chắc dày nặng. Khí vận giảm thiểu, các vị yêu thần cũng không có tức giận, trên mặt trái lại lộ ra từng tia một vẻ mặt vui mừng, vì sao? Nhân là nhân tộc khí vận cũng không có tăng trưởng, theo lý thuyết phù diêu phân chia thứ 11 châu, phân cách Mãng Hoang khí vận, nhân tộc nhiều tăng cường một cái châu, khí vận tất nhiên sẽ cùng chướng, nhưng lúc này phù diêu phân chia thứ 11 châu chi sau, nhân tộc khí vận cũng không có tăng trưởng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phù diêu không hẳn chân tâm hướng về nhân tộc, không phải vậy lúc này nhân tộc đột nhiên tăng cường một cái bộ châu, nhân tộc khí vận ít nhất phải dâng lên 1/10, do đó một vãn xu hướng suy tàn, nhưng phù diêu phân chia Đại Phong Châu chi sau, chỉ có chính mình khí vận dâng lên, Đại Phong Châu khí vận liên tiếp cất cao. Còn lại cửu châu liền tí tẹo động tĩnh đều không có, này chẳng phải là đã nói rõ phù diêu thái độ, tuy rằng không có thoát ly nhân tộc, nhưng đã cùng nhân tộc cắt ra giới hạn, phù diêu chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng không ngã về nhân tộc, đây đối với Mãng Hoang tới nói, chính là to lớn nhất tin tức tốt, còn nói cái kia bị phân ra khí vận, chỉ cần ngày sau diệt nhân tộc, công phá cửu châu, hết thể khí vận còn không đều phải trở về, đến thời điểm muốn bao nhiêu khí vận liền có bao nhiêu còn lại. Phù diêu, ngươi năm. Lúc này Thái Bình giáo tổ sắc mặt biến, ngươi làm sao như vậy ích kỷ, không đem chủng tộc đại nghĩa để vào trong mắt, nếu là ngày sau nhân tộc Cửu Châu bị công phá, trung vực luôn hãm, ngươi há có thể có hảo nhật quá. Phù Diêu nghe vậy lắc đầu một cái, nhân tộc đã trở thành các ngươi chi nở cái lao ra hỏa cướp đoạt khí vận công cụ, ngươi nói ta ích kỷ, không dẫn nhân tộc, có phải là nói ta không có đem bánh gả tổ phân cho các ngươi chi nở cái lao ra hỏa a, thật sự coi ta mới chứng tha nhờ tiên đạo cái gì cũng không biết, có thể tùy tiện lừa gạt. Không cần nói, Phù Diêu có sự lựa chọn của chính mình, đã bùi bầm lăng xuống, nhiều lời vô dụng, chúng ta trở về đi thôi. Thái Dịch giáo tổ ngăn lại các vị giáo tổ lời nói, sâu sắc nhìn Phù Diêu một chút, Phù Diêu đạo hưu tự lo lấy đi. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn Thái Dịch giáo tổ rời đi, còn lại mấy vị giáo tổ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhìn lại một chút sắc mặt đắc ý Mãng Hoang các vị yêu thần, chẳng muốn nhìn các vị yêu thần vẻ mặt đó. Các vị giáo tổ theo sát Thái Dịch giáo tổ xoay người rời đi, trở về các gia đạo phủ. Chúc mừng Phù Phong đạo hữu mở ra thứ 11 châu, từ đó sau này xưng tôn làm tổ, trường sinh bất tử hổ thần cười ha ha, nhìn thấy nhân tộc các vị giáo tổ nổi giận rời đi, lên mau lôi kéo vị này tân sinh vô thượng cường giả. Chúc mừng, ngày sau chúng ta nhưng dù là hàng xóm, vẫn cần quê nhà hòa thuận, không muốn phát sinh đại xung đột tốt, tất cả dễ thương lượng. Đã sớm nhìn nhân tộc cái kia chút dối trá tiểu nhân không hợp mắt. Phù Diêu đạo hữu quả thực khác với tất cả mọi người, cùng cái kia chi nở cái dối trá lao ra hỏa không phải một cái con đường, nhân tộc trung quy ra một vị vang dội hán tử. Ngày sau Phù Diêu đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, cứ đến ta Mãng Hoang bên trong làm khách, đàm luận huyền luận đạo, cộng đồng tìm hiểu trong thiên địa đại đạo chính quả. Mãng Hoang các vị yêu thần đối với Phù Diêu liên tục chúc, một bên Tứ Hải Long Quân sắc mặt khó coi, nhìn hăng hái Phù Diêu, trung quy là không hề nói gì, xoay người rời đi. Đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Bây giờ bản tọa Đại Phong Châu vừa phân chia, còn có chuyện quan trọng không coi yên ổn, liền không lưu các vị, cần phải bản tọa chuẩn bị kỹ càng Đại Phong Châu việc tốt, ở mở phủ mời các vị đạo hữu cùng tham khảo đại đạo. Phù Diêu cười nói. Các vị yêu thần nghe vậy gật gù, không ngần ngại chút nào, dồn dập rời đi. Thoáng qua Đại Phong Châu bầu trời khôi phục yên tĩnh, Phù Diêu quanh thân thiên ý vào lúc này từ từ suy giảm, nhưng tốc độ khá là chậm chậm, trên người thiên ý vẫn khả quan. Bản tọa mở ra Đại Phong Châu, bách phế cần phải hưng. Nhân tộc các gia tông môn, hạ hạt phàm thổ, có thể đến ta Đại Phong Châu định cư. Phù Phong lời nói cuồn cuộn, truyền khắp nhân tộc Cửu Châu. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến Đại Trần Hoàng Triều, trong tay một đạo linh phù phóng lên trời, đi vào trong hư không không gặp tung tích. Từ lúc Phù Diêu chứng đạo thời gian, nhân tộc các gia nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn thậm chí không đủ tư cách tông môn, cũng đã dục già dục dịch, nhân tộc tài nguyên liền nhiều như vậy, đi qua trăm vạn năm va chạm, đã hình thành hình thái, các gia tông môn tài nguyên đều là hì hệ mờ có nhiều như vậy. Lúc này Phù Diêu chứng tha nhờ tiên đạo, mở ra Đại Phong Châu, đông đảo tông môn phảng phất là nghe thấy được mùi tanh mèo giống như vậy, đã nhòm ngó đã lâu, dục già dục dịch. Đại Phong Châu vừa mở ra, ngoại trừ Phù Diêu ở ngoài, không có bất kỳ người nào tộc thế lực, chính là cái kia chút vẫn bị áp chế nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn cơ hội vị trí, nhân tộc Cửu Châu chín đại vô thượng tông môn làm đầu, ở chín đại vô thượng tông môn bên dưới, nhất lưu tông môn vì cướp giật tài nguyên, cung môn nhân tu luyện, mạnh mẽ chiếm lấy chín đại vô thượng tông môn biểu lộ hạ xuống một ít tài nguyên. Đương nhiên, chỉ là chính mình ăn thịt, không cho phía dưới nhị lưu tông môn ăn canh, vậy cũng không được, sẽ chọc cho chúng nộ, liền nhất lưu tông môn lại đem một ít chính mình ăn còn lại quần quận nước nước để cho nhị lưu tông môn, nhị lưu tông môn ăn nhất lưu tông môn quần quận nước nước, sau đó sẽ đem tàn canh để cho tam lưu tông môn cùng với không đủ tư cách tông môn. Như vậy tầng tầng bóc lột hạ xuống, đã hình thành một cái nghiêm cẩn chế độ đẳng cấp, không thể vượt qua, bởi vì tài nguyên hạn chế, tam lưu tông môn vĩnh viễn không đuổi kịp nhị lưu tông môn, nhị lưu tông môn vĩnh viễn không đuổi kịp nhất lưu tông môn. Cho tới nói nhất lưu tông môn, hay là đi qua mấy đời mấy người tích lũy, có thể tích tụ ra một hai vị thiên tiêu, cùng chín đại vô thượng tông môn thiên tiêu tranh đấu. Chín đại vô thượng tông môn hùng cứ một châu nơi, chiếm lấy một châu tài nguyên, ra u nư tờ đô đô và cờ hờ, môn hạ đệ tử tiêu xài tài nguyên vô số. Nhưng là chân chính thiên kiêu cũng là như vậy mấy cái mà thôi, nhất lưu tông môn tài nguyên có hạn, môn nhân mấy đời tích chữ bồi dưỡng ra một vị có thể cùng chín đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử tranh đấu tu sĩ, QNZ không phải việc khó gì. Phù Diêu một câu nói, trong nháy mắt nhân tộc Cửu Châu sôi sùng sục, vô số nhị lưu tông môn dồn dập mang nhà mang người, mang theo trị hạ tu sĩ nhân tộc, ngang qua ngàn tỷ giảm, hướng về Đại Phong Châu mà tới. Lộ trình tuy rằng xa xôi, nhưng Đại Phong Châu vẫn là trạng thái nguyên thủy. Chỉ cần nhị lưu tông môn rơi Đại Phong Châu trên, chẳng mấy chốc sẽ ở đầy đủ tài nguyên cung cấp hạ phóng lên trời, trở thành một lưu tông môn. Nhất lưu tông môn muốn lên cấp làm vô thượng tông môn, trừ phi là trong tông môn có người có thể chứng đạo, không phải vậy mơ hão. Nhị lưu tông môn cùng nhất lưu tông môn sự chênh lệch tuy rằng to lớn, nhưng chỉ cần nhị lưu tông môn vẫn ẩn nhẫn, không ngừng tích trữ thực lực, tóm lại là có cơ hội đem nhất lưu tông môn đánh ngã, nhưng nhất lưu tông môn muốn đánh ngã vô thượng tông môn, quả thực là mơ hão. Trừ phi là giáo tổ chết rồi, không phải vậy vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Đi một chút đi, chúng ta mau mau khởi hành đi Đại Phong Châu. Phù Diêu tiên nhân Đại Phong Châu vừa phân chia, có vô số đếm không hết chỗ tốt ở trong đó. Chúng ta mau chóng tới giúp đỡ Phù Diêu tiên nhân kiến thiết Đại Phong Châu. Nhân cơ hội quật khởi, đã sớm chịu đủ lắm rồi nhất lưu tông môn áp bức. Chúng ta mau mau rời đi thôi. Một vị nhị lưu tông môn lão quái nghe được Phù Diêu lời nói chi sau phóng lên trời, toàn bộ tông môn trong nháy mắt rối ren lên. Cái kia chút nhất lưu tông môn đều là thờ ơ lạnh nhạt, nhị lưu tông môn đi rồi chi sau, đối với nhất lưu tông môn tới nói chính là chuyện tốt, đối với nhất lưu tông môn tới nói, cái kia chút quần quận nước nước QNZ là rất quý giá, không thể coi thường vật tư, như không phải sợ gây nên nhị lưu tông môn đàn hồi, nhất lưu tông môn một chút quần quận nước nước đều không muốn cho nhị lưu tông môn lưu lại. Đối với hạ hạt tu sĩ tông môn rời đi, chín vị vô thượng giáo tổ mặt không hề cảm xúc, buông xuôi bỏ mặc. Đây là tự thượng cổ tới nay liền lưu truyền tới nay quy củ, huống chi chỉ là nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn cũng không bị chín đại vô thượng giáo tổ để vào trong mắt. Nhất lưu tông môn gốc gác thâm hậu, có lẽ có chuẩn tiên chân áp, nhưng vậy thì như thế nào? Chuẩn tiên trung quy có chứa một cái chuẩn chữ, khoảng cách tiên nhân chân chính chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, mà là 10 vạn 8 ngàn dặm, giáo tổ không lọt mắt chuẩn tiên nhân, từ xưa tới nay vẫn luôn là như vậy.